Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 262, đại chiến. Vù vù, bầu trời tối tăm, cuồng phong gào thét, hạt mưa lớn chừng hạt đậu từng hạt giáng xuống, đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, cuồng phong bạo vũ bài sơn đảo hải tới, tại đây ở giữa. Lại có từng điểm đạo pháp hào quang lấp lánh. Hàng loạt nguyên thần chân nhân, xả thân quên giống như chết, mong muốn đột phá quân khí lá chắn, lay núi ấn quyết, chấn, quách bách nhẫn lăng không hư độ. Người khoác ngũ nhạc pháp bào, bất ngờ cũng ra nguyên thần, thi triển đạo pháp, một ngọn dãy núi hư ảnh lăng không hiển hiện. Đem đối diện một địch nhân nguyên thần bao lại, dùng thái sơn áp noãn chi thế nện xuống. Khá lắm đạo nhân, a, người vậy mà không nhận quân khí khắc chế. Đối diện nguyên thần một tiếng thét kinh hãi, quách bách nhẫn khí vận đến từ đoàn ngọc, có đạo ấn chuyển hóa, cùng thể chế này hết sức hòa hợp, tại chính mình trong quân doanh vậy mà không có bao nhiêu hạn chế. Mà đối diện nguyên thần cũng là bị áp chế một hai thành. Cùng là đêm du nguyên thần, cái này hiện ra khoảng cách. Oanh, oanh, lúc này dãy núi hư ảnh đem nguyên thần khóa chặt, mặc cho đối phương thi triển cái gì đạo pháp đều không thể dung chuyển sơn nhạc. Dường như liền muốn ứng kiếp, nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, cái kia nguyên thần khẽ cắn răng, trong tay một ấn bay ra. Này ấn lớn chừng cái trứng gà, toàn thân vàng sáng, núm ấn chính là một hổ, màu xanh rải lụa tung bay, lúc này quầng sáng đại phóng, hiện ra tam sơn hư ảnh, rất nhiều dãy núi đụng vào nhau, phát ra ầm ầm tiếng vang. Đây là, quách bách nhẫn giật mình, chợt nhận ra, doanh châu các tam sơn ấn, a, người thị trưởng Khâm đạo nhân. Nghĩ không ra vẫn là bị nhận ra. Đối diện nguyên thần cười nhạt một tiếng, không nữa giấu đầu lộ đuôi, hào quang nội liễm, hiện ra trường Khâm đạo nhân thân hình. Mấy năm không thấy, hắn bất ngờ đột phá đêm du bình cảnh, không hổ là doanh châu các thiên tài nói loại, doanh châu các cô treo hải ngoại, hà tất tham dự trung nguyên sự tình. Quách bách nhẫn nghiêm nghị quát hỏi, ai? Trường Khâm đạo nhân thở dài, lại không trả lời, biên chỉ thành kiếm, đột nhiên đâm một cái. Crack, một đạo cao vài trượng kiếm quang hiển hiện, lạnh lẽo nghiêm nghị, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Nếu bị nhận ra theo hầu, hắn liền không tiếp tục ẩn giấu, hiển lộ ra vô cùng kiếm đạo tu vi. Chẳng lẽ là đằng nguyên ra bày mưu đặt kế, vẫn là cái khác? Chủ quân lúc nào trêu chọc doanh châu các? Quách bách nhẫn trăm mối vẫn không có cách giải, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối. Cũng may làm sơn cửu nhận quyết hùng hậu kéo dài, mặc dù nhất thời rơi xuống hạ phong, cũng có thể chống đỡ thật lâu. Đáng tiếc, đối thủ của hắn không chỉ có Trường Khâm một cái. Tíu tíu, từng tiếng sáng lên hạc ré vang lên, chợt một đầu thanh hạc nguyên thần nổi lên, thiết chảo vồ xuống, quách bách nhẫn vội vàng không kịp chuẩn bị. Trên người sơn nhạc pháp bảo vầng sáng trong nháy mắt bị phá. Hình thể một thoáng tán loạn, rơi vào phía dưới thân thể bên trong. Trường Khâm, còn chờ cái gì? Nhanh đi, thanh hạc sáng lên cánh, hóa thành một bóng người. Rõ ràng là thi triển một cái nào đó bí pháp nguyên thần. Doanh châu các hành không đạo nhân, tuân mệnh, Trường Khâm đạo nhân cũng không lo được bổ đao, cùng sư phụ lao thẳng tới trung tâm soái trướng, như đoàn ngọc chân chính quân khí hùng hậu, tỉ như có 10 vạn đại quân ở đây, mặc dù thiên sư cũng phải dương mắt nhìn, thế nhưng quân doanh chẳng qua là vạn người cấp bậc, quân khí cho dù đối với địa sát chân nhân đều có áp chế. Nhưng vẫn là có thể hành động tự nhiên. Crack, hành không nguyên thần lướt dọc như bay, quanh thân sát khí quanh quẩn, phảng phất vô số lưỡi đao, hộ vệ quân tốt mong muốn ngăn cản, lập tức binh khí đứt gãy, bị loạn đao phân thây, sát khí lưỡi đao xông lên, tướng soái trướng toàn bộ nhấc lên, hiện ra ở giữa khoanh chân đang ngồi Đoàn Ngọc. Hắn lúc này miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn sang, không tốt, kẻ này thật là yêu nghiệt, vậy mà liền tranh công xong rồi. Hành Không đạo nhân một cái giật mình, không rảnh suy tư thi triển thần thông, khoảng trống lưỡi đao, một đạo xanh mờ mờ ánh đao tại trước người hắn hiển hiện. Hiện ra hình bán nguyệt, khiến cho hư không đều không ngừng vặn vẹo, gợn sóng mơ hồ. Đoàn Ngọc lúc này miễn cưỡng áp chế giao long huyền cương, đáy lòng cũng là hết sức vui mừng. May mắn này giao long khí là hắn tự thân ngưng tụ, miễn cưỡng có khả năng chỉ huy, bằng không mà nói, đổi thành mặt khác chư hầu giao long khí, chính mình sợ là lập tức liền muốn chết không có chỗ chôn. Cho nên nói, chỉ có tự thân là giao long mệnh cách, mới có thể tiếp nhận luyện hóa này giao long huyền cương sao? Ta mặc dù trước đó không phải, nhưng quyết ý tranh bá thiên hạ, đánh xuống cơ nghiệp về sau, mệnh cách cũng là dần dần chuyển hóa thành giao long. Nhân đạo sự tình, toàn bằng tự chọn a. Này một lĩnh ngộ, tứ chuyển ly hổ ấn bỗng nhiên quang minh đại phóng, đem giao long huyền cương đều thu nhiếp. Thấy Hành Không đạo nhân đánh tới, không khỏi sắc mặt một hờn, muốn chết. Hắn lập tức đưa tay, một viên màu bạc tiểu ấn liền bay ra ngoài, chính là trước đó một mực bồi luyện bạch hổ tư ấn. Này ấn toàn thân trắng bạc, lập lòe một chút thanh kim sáng bóng, tại ấn thân tứ phía thì khắc ấn lấy đại biểu thần võ, lực lượng, quyền thế, vương giả chữ triện. Núm ấn thì là kỳ giác bốn trảo, thân có hỏa diễm văn ly hổ, lúc này bỗng nhiên đón gió thấy phồng, ấn tỉ dưới đáy, tư mệnh vân trung, bốn cái chữ chìm càng ngày càng thiết họa ngân câu. Đường hoàng đại khí, nương theo lấy ấn tỉ bay ra, liền có một cỗ linh quy khí vận bảo phát đi ra. Chính là vân trung đảo khí số. Này miếng tư sách in tới liền đại biểu vân trung đảo quyền sinh sát, khí vận long trọng, có thể trấn áp quỷ thần. Chẳng qua là vừa ra, Hành Không đạo nhân liền vẻ mặt đại biến. Bạch hổ chu tà ấn, giống giống, một đầu to lớn bạch hổ hiện lên ở trong quân doanh, cuồng phong gào thét, càng tựa hồ bởi vì được này quân khí duy trì, trở nên càng thêm tùy tiện bá đạo. Bỗng nhiên một vuốt hổ vỗ xuống, ba màu xanh đao ánh sáng trong nháy mắt vỡ vụn, chợt là Hành Không đạo nhân. Mặc dù cùng là địa sát thần thông, nhưng hắn rõ ràng còn kém rất rất xa Đoàn Ngọc. Tại thần thông đối oanh phía dưới đại bại thua thiệt, bị ấn tỉ ở giữa cái trán. Sư phụ, Trường Khâm đạo nhân kinh hãi muốn chết, thấy sư phụ nguyên thần ngay tại chỗ nổ tung, hồn phi phách tán. Vân Trung quân Đoàn Ngọc, ta Doanh Châu các cùng ngươi không chết không thôi. Hắn khàn giọng gào thét, vẻ mặt dữ tợn, các ngươi đều tới ám sát ta, còn không phải không chết không thôi sao? Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng, lúc này nếu trở mặt, vậy liền lại không cái gì giao tình tốt giảng. Nương theo lấy tâm niệm vừa động, bạch hổ quay đầu, liền muốn đưa cái này Trường Khâm đạo nhân lên đường. Lại tại lúc này, vẻ mặt nhất biến, khổng lồ bạch hổ sụp đổ, một ngụm máu tươi liền phun dũng mãnh tiến ra. Cái này người còn chưa triệt để luyện hóa thiên cương, chúng ta còn có cơ hội. Trường Khâm đạo nhân nhìn thấy một màn này, lập tức mừng rỡ, nguyên thần hóa thành một đạo kiếm quang, phi đâm mà xuống. Ai ngờ Đoàn Ngọc ngẩng đầu nhìn một cái, quanh thân quân khí bừng bừng phấn chấn, hai tay vây quanh như là thái cực, thi triển ra dẫn dắt lực lượng, hóa bách luyện kiếm quang làm ngón tay mềm, không có ích lợi gì, ta lập tức liền sẽ luyện hóa giao long huyền cương, còn có quân khí hộ thân, các ngươi không có cơ hội. Hắn cũng không phải là nói dối, tại trong thức hải, tứ chuyển ly hổ ấn đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Đặc biệt là ly hổ, hình thể kéo dài, tựa hồ đang ở hướng giao long chuyển biến. Này rõ ràng là muốn hoàn toàn luyện hóa giao long huyền cương. Đột phá thiên cương chân nhân, chẳng qua là còn kém một điểm cuối cùng diễn hóa, là dùng đoàn ngọc thu hồi đạo pháp, miễn cho tổn thương căn cơ, thuần túy dùng võ công đối địch. Có này quân doanh, cái này khí vận, còn có kinh vương vị cách, binh gia nhị trọng tu vi, mặc dù lại tới một cái du thần ngự khí đại cao thủ cũng là không sợ. Nhưng luôn cảm thấy có chút bất an, nhìn lên trước mặt bị dần dần đùa bỡn trong lòng bàn tay nguyên thần. Đoàn ngọc con người bỗng nhiên thít chặt, kẻ này tựa hồ đã nhận ra cái gì, vậy mà không có thoát ra nguyên thần. U ám chỗ sâu, một đôi thanh hồng hỗn tạp con người chăm chú nhìn đoàn ngọc. Hơi có chút đáng tiếc, như đoàn ngọc dám thoát ra nguyên thần, bên ngoài đại nho lập tức liền sẽ để cái này người chết không có chỗ chôn. Làm sao hắn không biết là thiên số chiếu cố, vẫn là có lo nghĩ, tối hậu quan đầu vậy mà thu tay lại, thuần túy dùng võ công đối địch. Trường Khâm đạo nhân mặc dù kiếm thuật cao tuyệt, lại là đêm du chân nhân, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Động thủ đi, vừa nghĩ đến đây, một đạo thần niệm lập tức phát ra. Giết, trong quân doanh, một đầu nguyên thần đột nhiên trong đôi mắt phát ra đỏ sậm chi sắc. Không màng sống chết, liều mạng nhận Hàn Phong tử một cái thần thông, đột nhập soái trướng phạm vi. Hơi vung tay, một đạo ánh bạc lập lòe phù lục liền bay ra. Đây là khắc ấn sư phù lục. Đoàn Ngọc nhìn này kim ngân đan sen phù lục, đột nhiên rất muốn cười. Là Khánh Quốc đều có thể bí tàng cửu tiêu diệt thần phù, dùng đại hạ nội tình, làm sao có thể không bỏ ra nổi tới mấy đạo đòn sát thủ. Mà trong lịch sử khắc ấn sư, mặc dù cuối cùng đại nghiệp khó thành, nhưng chưa hẳn không có bảo phù còn sót lại, chỉ là không nghĩ tới lại bị người xem như đòn sát thủ tới đối phó chính mình. Đây là tứ chuyển lôi động cửu thiên phù. Suy nghĩ vận chuyển rất nhanh, ngay tại Đoàn Ngọc chuyển động suy nghĩ nhận ra này phù lục, không biết nên khóc nên cười thời điểm, này màu bạc phù lục liền trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một tiếng sấm rền ầm ầm. Tiếng sấm nổ vang, nhưng không có điện quang tùy theo hạ xuống, Đoàn Ngọc lại là toàn thân chấn động, một cái nguyên thần bị ép rung ra thân thể, chung quanh long hổ chiếm cứ, lại dập dờn ra từng vòng gợn sóng, lôi động cửu thiên phù, bắt trước thiên nộ sấm rền thanh âm, mặc dù uy năng không bằng cửu tiêu diệt thần phù, nhưng cũng có thể đem mấy trượng phạm vi bên trong người rung ra hồn phách tới. Bởi vì là khắc ấn sư phù lục, lại là cao truyền, bởi vậy không sợ này quân khí còn có tự thân vương khí. Quả thực là đem chính mình nguyên thần lay ra. Hắn làm như thế là vì cái gì đâu? Dẫn xét đánh ta? Không, lấy đối phương thiên ghét trình độ, bổ người nào còn chưa nhất định đâu. Việc cấp bách là lập tức trấn áp cương khí, thành tựu thiên cương nguyên thần. Đoàn Ngọc thử dưới, vậy mà không thể lập tức trở về nhục khiếu, lại là giật mình, đột nhiên, hắn liền thấy một cái màu trắng mặt trời, từ quân doanh bên cạnh từ từ bay lên, thiên địa có chính khí, hạo nhiên tại lòng người, hạo nhiên chính khí gào thét mà ra, mang theo lăng liệt chính trực suy nghĩ, ở trong còn có một cái lang lảnh tiếng đọc sách, hạo nhiên chính khí vừa ra. Quỷ thiền lui tránh. A, đáng chết, người nào tìm đến đại nho? Ta muốn chết rồi. Ngoặc kép, đây là không khác biệt công kích. Không chỉ có là Đoàn Ngọc, quân doanh càng nhiều hơn chính là tới ám sát nguyên thần của hắn. Đều dồn dập kêu thảm, rơi trên mặt đất, hình thể gợn sóng, phẳng phất bông tuyết một dạng hòa tan. Thật dày đặc hạo nhiên chi khí, cơ hồ có thể so sánh với trước đó Duyên Chi Sơn mấy vị đại nho hợp lực. Đoàn Ngọc Nguyên Thần đờ đẫn, nghênh đón cọ rửa, ở bên cạnh hắn Trường Khâm Nguyên Thần, lại là ngay đầu tiên, phanh, đến nổ tung. Cái này Doanh Châu các xuống núi vị Long Chi người, có lẽ cũng là tương lai trưởng giáo hạt giống, kiếm hàn Đông Hải thiên tài, cứ như vậy giống như cái trứng gà một dạng bể nát. Hoàng đường cầm sạch di, chứa cùng nôn triều đình nhà Minh, lang lảnh thanh âm ngang qua thiên địa, long hổ rít gào bên trong, Đoàn Ngọc Nguyên Thần ầm ầm nổ tung, hiện ra ly hổ ngân ấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.